Cốt nhục xà đàn, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ông bà nội tôi đặc biệt trọng nam khinh nữ. Từ khi tôi còn nhỏ, trong mắt bọn họ lúc nào tôi cũng không vừa ý, dù ba mẹ tôi lập nghiệp ở thành phố, không thường xuyên về quê, họ vẫn thường đến tận nơi thúc giục sinh con trai, la lối, khóc lóc, chửi bới đủ kiểu. Ba mẹ tôi cũng rất nỗ lực để có một đứa con trai. Bao nhiêu năm nay, nhà tôi lúc nào cũng có mùi thuốc bắc. Họ định kỳ đi bệnh viện, con thử cả thụ tinh trong ống nghiệm. Ông bà nội tôi thì đi khắp nơi cầu khấn, thắp hương, bái Phật, tìm đủ các phương pháp bí truyền để sinh con trai. Nhưng dù ba mẹ tôi không có vấn đề gì về sức khỏe, cuối cùng vẫn không thể có con trai. Ba tôi, từ trong tâm can, cũng rất thích con trai. Từ nhỏ, đừng nói là ôm tôi, ông ấy còn ít khi nói chuyện với tôi. Nhưng khi ở ngoài, thấy con trai nhà người khác, ông ấy lại đặc biệt nhiệt tình, sẽ ôm, sẽ thân thiết. Thế nên tất cả mọi người xung quanh đều biết ba mẹ tôi mong có con trai đến phát điên. Đúng rồi, tôi tên là Từ Niệm Nhi. Cho đến khi mẹ tôi 40 tuổi, sau nhiều lần thử thụ tinh trong ống nghiệm đều không thành, sức khỏe bị tổn hại nghiêm trọng, ba mẹ tôi mới tạm dừng việc đó. Nhưng ông bà nội tôi thì không chịu dừng lại, thường xuyên kéo họ hàng đến nhà khóc lóc, bảo rằng họ đã già, sắp xe, hát, về đến nơi, mà lại không có cháu trai nối dõi, xe, hát, ế. Tê cũng không nhắm mắt, trong mắt họ, tôi chẳng phải cháu gái họ, chỉ là người ngáng đường, ngăn cản đứa cháu trai của nhà họ từ đầu thai. Họ hàng còn khuyên ba mẹ tôi nhận nuôi một đứa con trai, hoặc là đưa một đứa bé từ chi khác của gia đình về thừa kế. Ông bà nội tôi cũng đồng ý, chỉ cần có người chịu đưa con trai đến làm con nuôi. Để họ cưng chiều thì họ sẽ để lại ngôi nhà ở quê và căn hộ mà ba mẹ tôi mua cho đứa cháu trai ấy. Còn có thể cho ba mẹ đứa bé một khoản tiền. Thế nào cũng được. Buồn cười là, họ bàn những chuyện này ngay trước mặt tôi. Như thể chuyện nhà họ từ chẳng liên quan gì đến tôi. Bà nội không ít lần mắng tôi, nói rằng nhà họ từ sinh ra và nuôi nấng tôi là đã ban cho tôi một ân huệ lớn. Bảo rằng tôi đầu thai vào nhà họ chỉ là ngáng đường cho đứa cháu trai họ đầu thai. Ba mẹ tôi chưa từng bênh vực tôi. Có lẽ trong lòng họ cũng nghĩ rằng tôi đang cản đường con trai họ đầu thai. Vậy nên, từ khi vào học sư phạm miễn phí, tôi hầu như luôn ở trong ký túc xá. Khi đi làm cũng ở lại trong nhà tập thể, cố gắng không về nhà. Tết đến, tôi cũng không về quê với ba mẹ. Hồi nhỏ, tôi thà ở nhà một mình ăn mì gói suốt một tuần còn hơn là về quê ăn Tết. Huống chi bây giờ, tôi đã lớn, vậy mà năm nay, ba tôi lại từ quê mang về một cái bình kiểu cũ. Nói là ông bà nội cố ý đào từ phần mộ tổ tiên lên. Bảo là báu vật phát tài của tổ tiên nhà họ Từ. Chắc chắn có thể giúp mẹ tôi mang thai. Ông bà còn gọi điện cho tôi về nhà. Ba tôi hào hứng kể với tôi rằng cái bình này chắc chắn có thể giúp ông 45 tuổi lại lấy lại phong độ, để mẹ tôi có thể tiếp nối dòng dõi cho nhà họ Từ. Giờ tôi cũng đã quen với những chuyện thế này rồi. Nghe xong chỉ nhìn mẹ tôi cũng đang phấn khởi như ba. Tôi chỉ nói, vậy hai người cố gắng nhé, con về đi làm đây. Nhưng ba mẹ lại ngăn tôi lại, nói rằng cái bình này cần dòng M. Á, U của nhà họ Từ. Mỗi ngày nhỏ một giọt M, Á, U vào đó. Tôi còn phải ngủ ở nhà, đặt cái bình dưới gầm giường, để tôi làm chị góp sức cho đứa em trai sắp tới. Từ khi còn nhớ được, ông bà nội đã làm nhiều chuyện như thế này, quá nhiều đến nỗi có những chuyện còn điên rồ hơn. Tôi chẳng buồn quan tâm. Hơn nữa, khi nhắc đến huyết thống nhà họ Từ, ba tôi mới là người thuộc dòng họ. Họ cũng đâu xem tôi là con cháu nhà họ Từ. Mẹ tôi lại nắm lấy tôi, đôi mắt đầy phấn khích. Niệm Nhi, chỉ cần vài tháng thôi, con ở nhà là được rồi. Mẹ sẽ nấu cơm cho con mỗi ngày, con sẽ không cần phải ăn cơm hộp nữa. Không phải con muốn mua nhà sao? Chỉ cần con làm theo ý ba mẹ sẽ cho con 2 vạn tệ để mua nhà. Mẹ nói với giọng rất chân thành. Cách chương.